Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 569, người đền bù tổn thất. Tiểu gia thật muốn không nổi, gặp qua cái gì gọi là vô liêm sỉ sao? Gặp qua chân chính hung tàn sao? Gặp qua trang bức còn trang đến mức hùng hồn sao? Gặp qua trang bức thoạt nhìn còn đẹp trai như vậy sao? Ta tin tưởng các ngươi đều gặp, Lưu Du chính là một cái như vậy thần kỳ người, mãi mãi cũng là đứng đấy trang bức không lưng đau gây sự đâu. Chấm ngoặc kép. Trung Vô Diễm lần nữa nâng trán, Lưu Du cái này người có thể thần bí đến ngươi xem không thấu sờ không được, nhưng là có thể biểu hiện ra một ít nhường ngươi phi thường không thể không bội phục xáo lộ. Tỷ như, mặc kệ người tới là ai, đệ nhất nhất định phải là không nể mặt mũi. Lưu Du cho người cảm giác chính là trời đất bao la lão tử to lớn nhất. Ngươi đem ta Bạch Tuấn ăn. Thánh nữ sửng sốt một chút, nhưng không có ngoài dự đoán của mọi người nổi trận lôi đình, mà là trầm giọng hỏi một câu. Lưu Du thêm một lần miệng, như ngươi thấy, mặt đối với thánh nữ trách cứ. Lưu Mỗ còn nói bắt đầu oai đạo lý, là của ngươi Bạch Tuấn quản giáo không nghiêm, thường xuyên chạy tới cái này ăn thôn dân linh dược. Ta tận mắt thấy, chuyên chọn tuổi linh dược ăn, 200 năm trở lên ăn hết, quả thực tội ác tày trời, tội đáng chết vạn lần a. Sở dĩ ta người này lại hành hiệp trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình tận diệt a, liền cái kia, đem Ninh Như, chỉ có như ấy, nó mới có thể tha tội. Không có việc gì, ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Phải làm, lời này vừa rơi xuống, Trung Vô Diễm mở to hai mắt nhìn, lần thứ nhất nhìn thấy vô sỉ còn có thể vô sỉ đến phân thượng này người. Các thôn dân ngây người ngay tại chỗ, đã bao nhiêu năm, thuần phác như vậy thiếu niên rất ít gặp. Cái này vị thánh nữ thân thể mềm mại đang run rẩy, gặp qua giết đốt cướp bóc, lại không thấy qua có thể đem trách nhiệm chối từ đến như vậy mượt mà. Còn một bộ người đứng đắn dáng vẻ, xin từ biệt, đại tỷ tỷ chúng ta hữu duyên gặp lại. Lưu Du lôi kéo Trung Vô Diễm ngọc thủ, hướng về phía trước mặt nữ nhân cười cười. Cái này nha thực lực không kém đây, ca ca là làm người đứng đắn, lười nhác cùng ngươi so đo. Dừng lại, thánh nữ cảm thấy mình lần thứ nhất như vậy không hình tượng. Công tử giết ta cửu thiên thánh địa tọa kỵ, chẳng lẽ không phải trả giá một chút sao? Nào biết Lưu Du liền mắt cũng không nhìn thẳng một chút, trực tiếp dẫm ra một cái lỗ sâu không gian, chớp mắt liền xuất hiện ở vạn mét bên ngoài. Nữ nhân vật này thù rất dai, tin tưởng Lưu Du lần tiếp theo lộ diện, liền sẽ có vạn người đuổi theo hắn chặt. Nhưng đây là về sau sự tình, bây giờ là đi một bước nhìn một bước. Tiểu Du, ngay tại Lưu Du tâm tư vô ích thời điểm, Trung Vô Diễm kéo hắn lại, cũng một mặt sợ hãi nhìn qua. Cái này, này làm sao rồi? Mặt bạch thành bộ dạng này. Lưu Du bị Trung Vô Diễm biểu lộ dọa sợ, mới vừa suy nghĩ có phải hay không mới vừa ăn thịt có độc a. Tiểu Du, Trung Vô Diễm lần nữa chăm chú nhìn Lưu Du, một bộ quên sống chết bộ dáng. Ngươi yên tâm, nếu là cửu thiên thánh địa người tới giết ngươi, tỷ đều sẽ vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này, chết cũng phải cùng ngươi chết cùng một chỗ. Lưu Du lập tức liền hiểu rõ ra, trong lòng tự nhủ cái này cửu thiên thánh địa hẳn là rất nghiêu rồi. Mặc dù hắn cũng có một bức phủ, nhưng những cái kia cũng là thổi đại bác, đây là không tồn tại. Trung tỷ, quyết định của ngươi để cho ta rất cảm động. Đây là Lưu Du lời thật lòng. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta cũng sẽ không chết. Cửu thiên thánh địa mà thôi, ta bức phủ tùy tiện liền có thể nghiền chết mấy cái. Không hoảng hốt, không vội vàng, Trung Vô Diễm mở to hai mắt nhìn, nhìn xem trước mặt thiếu niên này tựa như mới quen một dạng. Đây chính là cửu thiên thánh địa a, đại lục bên trên đứng ở đỉnh phong đại thế lực, tại Lưu Du trong mắt cứ như vậy không đáng giá được nhắc tới. Cái này bước làm cao rồi a hát. Tiếp đó, Lưu Du một thân nhẹ nhõm tại giữa cánh rừng xuyên toa. Đằng sau đi theo lo lắng chung Vô Diễm. Không bao lâu, hai người liền đi tới một chỗ to lớn hẻm núi. Hơn nữa xung quanh còn có không ít người có người đi ngang qua dấu vết. Chúng ta làm sao tới cái này? Võ cờ ở nơi nào một mực không có chuẩn, nhưng cũng không thể mù quáng tìm kiếm. Trước đó Lưu Du còn nói ra lời nói kia, có vẻ như hắn hiểu được ở nơi nào, nhưng trên thực tế, Lưu Du thật vẫn hiểu ở nơi nào. Nước chảy chỗ trũng, người hướng đa số đi, ngươi xem, nơi này có không ít người sống dấu vết động tới, nói không chừng cái này trong hạp cốc còn có đồ tốt. Lưu Du chỉ trên mặt đất những cái kia đường, đi tồn tại dấu vết. Hẳn là trước đó không lâu lưu lại, bất quá bây giờ là ban đêm, rất khó nhìn ra được mà thôi. Tiểu Du, ngươi có phải hay không biết rõ võ cờ tại đây? Vấn đề này, Trung Vô Diễm sớm muốn hỏi, biết rõ à, bất quá còn có thời gian nửa tháng đây. Chúng ta không vội, tin tưởng người khác cũng không dễ dàng như vậy cầm tới. Lưu Du hồi đáp. Nói như vậy võ cờ rất dễ tìm. Trung Vô Diễm mày liễu hơi nghiêng. Không kém bao nhiêu đâu. Rất dễ thấy. Nhưng cầm tới thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Lưu Du cũng không nói quá nhiều. Ngược lại ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa hẻm núi. Đêm nay chúng ta tạm thời nghỉ ngơi. Ngày mai ngủ đến nắng chiều tới cái mông lại xuất phát. Nhiều người như vậy tràn vào mảnh này. Trong hạp cốc, võ cờ không có khả năng ở bên trong. Sở dĩ phía dưới này hơn phân nửa là phát hiện thứ tốt. Lưu Du ở chung quanh tìm khối địa phương bằng phẳng, rút ra lều vải, sau đó dựng lên. Cái này phương viên 100 mét đều có mãnh thú di động dấu vết. Bất quá chỉ cần để lên một chút cao cấp mãnh thú phân và nước tiểu, liền có thể để chúng nó trốn tránh. Trung Vô Diễm lần nữa mở rộng tầm mắt. Cái này nâng lên đến là vật gì? Nâng lên đến địa phương. Người ngón tay cái đó. Ngạch, cái này lời lều nhỏ. Chỗ ngủ, yên tâm đi bảo ngươi thoải mái ngủ tới hừng sáng. Lưu Du vỗ ngực bảo đảm nói. Không đầy một lát nơi này liền bắt đầu rơi ra một chút tiểu vũ. Trung Vô Diễm theo tới Lưu Du lều vải trước mặt. Đêm nay tỷ cùng ngươi ngủ. Không được, Lưu Du ngay lúc đó nội tâm là cự tuyệt. Tỷ có thể bảo hộ ngươi an toàn. Ha ha, Lưu Du cười khan vài tiếng. Trung Vô Diễm ngược lại giống như quyết tâm một dạng, ưỡn thẳng sống lưng, tựa hồ là cố ý đem cái kia đối với núi non biểu hiện ra ngoài. Một mặt âm lạnh rung nói, làm sao, ngươi sợ rồi, vẫn chưa được a? Yêu tinh, Lưu Du trong lòng nhịn không được chửi đồng nói. Nam nhân sao có thể nếu không được? Vậy ngươi còn sợ cùng ta ngủ? Trung Vô Diễm cái kia yêu mị trong ánh mắt tràn đầy tịnh uông uông đầm nước. Lưu Du không nói, trực tiếp liền xông vào trong lều vải. Trong lòng tự nhủ cô gái này không phải là tình yêu chân thành bên trên lao tì rồi a hát. Không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận rồi. Trung Vô Diễm cũng đi vào Lưu Du trong lều vải, mắt to nhìn một chút, hô to thần kỳ, xứng đáng ta vừa rồi tốn sức dựng cái thứ hai lều vải sao? Lưu Du liếc nàng một cái, nếu không phải là hắn rất nghiêu bức không sợ trời không sợ đất. Suýt chút nữa đều tưởng rằng Trung Vô Diễm đây là có mục đích đến gần rồi. Vậy ngươi muốn tỷ làm sao đền bù tổn thất? Trung Vô Diễm nằm nghiêng tại Lưu Du bên cạnh, một tay nâng cái má hỏi, lều vải lúc đầu cũng rất nhỏ, cô gái này vừa tiến đến, cơ bản hai người đều chịu đến cùng một chỗ, nàng là thư thái, có thể ca ca bị chen đến một bên rất khó chịu a. Ha ha, Lưu Du lại nhịn không được ha ha, người đền bù tổn thất, tiểu gia thật muốn không nổi. Trung Vô Diễm trực tiếp liền không thấy Lưu Du câu nói này. chính mình cởi áo khoác, lộ ra bên trong thiếp thân xiêm y màu trắng. Nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là cái kia đường cong lộ ra dáng người. Còn có cái kia hương thơm nữ nhân vận vị đập vào mặt. Bất kỳ một cái nào nam nhân nhìn cũng nhịn không được sinh ra nguyên thủy lòng chinh phục. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.